Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 485, tiểu vương đồng chí muốn cắm cá. Xiên cá, khiến Trần Vũ Hàm hai mắt tỏa sáng, nhất thời kích động nói ra, đây có phải hay không là tại trên TV diễn, chỉ có một ít trên đảo nhỏ mới có loại kia bắt cá hoạt động. Đúng đúng đúng, cũng là cái kia, tiểu cô nương ngươi muốn mua một cái sao? Chỉ cần 200 khối tiền, người trung niên này nghe xong, nhất thời vô cùng nhiệt tình giới thiệu nói. Bất quá một bên Hạ Minh nghe được cái này giá tiền lại là ngầm tắc lưỡi. Cái này khúc gỗ cao nữa là cũng liền 30 đồng tiền giải quyết. Hắn lại muốn giá 200 khối, cái này thể hiện rõ khi bọn hắn là dê béo a. Trần Vũ Hàm vội vàng chạy đến Hạ Minh trước mặt, hưng phấn nói, tỷ phu, chúng ta nếu không thì mua cá xiên đi, thế nhưng là cái đồ chơi này cũng quá quý một điểm. Chúng ta mấy người, cái này cần gần 2.000 đây, Hạ Minh nhịn không được nói ra, 2.000 khối tiền, có thể là có thể làm rất nhiều chuyện, khiến Hạ Minh một trận đau lòng, đương nhiên không quá nguyện ý bỏ ra số tiền này. Lại nói, hắn cũng không phải cái gì người lương thiện, hắn lại không có nhiều tiền như vậy, nhà hắn sinh vẫn chờ cưới vợ sử dụng đây. Quỷ nghèo, Vương Đào nghe xong, nhịn không được nói, không phải liền là 2.000 khối tiền sao, ngươi lại còn nói cái kia nói cái này đây, ngươi đi ngươi ra a, dù sao ta không có tiền. Hạ Minh thuận miệng nói, ta ra thì ta ra. Gặp phải ngươi thứ quỷ nghèo này, cũng là không có người nào. Vương Đào tự nhiên rất nguyện ý bỏ ra số tiền này. Lúc này không phải là tại Triệu Oánh trước mắt biểu hiện thời điểm sao? Cho nên hắn không chút do dự mua mấy cây xiên cá. Hạ Minh thì là liên tiếp ngốc thiếu nhìn lấy Vương Đào. Có tiền cũng không thể như thế hoa a, mà vốn chính là quần thể du lịch. Không có tự mình một người tiêu phí vừa nói như vậy. Bất quá, cái này Vương Đào nguyện ý làm loại này oan đại đầu. Hạ Minh cũng không thèm để ý. Có người xuất tiền, cái kia chính là công việc tốt a. Cho nên Hạ Minh cũng là vui lòng thanh nhàn. Cầm tới xiên cá về sau. Vương Đào hưng phấn nói. Tiểu Triệu lão sư, ngươi nhìn ta đánh bắt cá. Ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là bắt cá tay thiện nghệ. Trước kia ta thế nhưng là tại nào đó làm đảo không người phía trên sinh tồn qua. Vương Đào lại bắt, đầu thổi phồng đến, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Thế nhưng là ai biết, cái này Vương Đào vậy mà càng nói càng hưng phấn. Lúc đó ta đi máy bay, bởi vì máy bay nổ tung, cho nên ta thì lưu lạc đến một cái không người trên đảo nhỏ một bên. Khi đó ta còn thực sự thẳng sợ hãi, may mắn ta có như thế thành thạo một nghề, không phải vậy lời nói, ta còn thực sự phải chết đói. Ta đi, Hạ Minh nhất thời mắt trợn tròn, còn máy bay nổ tung. Mẹ ngươi, đầu năm nay nghe qua máy bay nổ tung, thì mẹ hắn chưa từng gặp qua có người sống. Nói đùa cái gì, máy bay nổ tung cũng là không bị nổ chết, cũng phải bị ngã chết. Hạ Minh thật sự là đối phương Đào cảm thấy im lặng. Cái này thổi nghiêu bước cũng hầu như đến có cái căn cứ đi. Như thế thổi xuống đi. Làm không tốt chỗ nào thiên. Hắn đều thổi thành thần tiên. Triệu Oánh cũng là nhìn lấy Vương Đào. Đối với Vương Đào lời nói hiển nhiên không tin. Đến mức Trần Vũ Hàm. Thì là dùng trang bức một dạng ánh mắt nhìn lấy Vương Đào. Người này cũng quá đùa. Nói chuyện thì không thông qua suy nghĩ. Làm sao Hạ Minh? Ngươi không tin? Vương Đào nhìn đến Hạ Minh bộ dáng. Cũng là một trận tức giận. Tâm đạo, lão tử tán gái. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi lại còn dùng khinh thường ánh mắt nhìn thần nhìn lấy lão tử. Lại còn coi lão tử là làm bằng nước a? Không tin lời nói hai người chúng ta đến so một lần thế. Nào, Vương Đào đề nghị. So thì so ai sợ ai. Một bên Trần Vũ Hàm lớn tiếng nói. muốn là ngươi thua làm sao bây giờ? Trần Vũ Hàm lời nói để Vương Đào sững sờ, chợt giận dữ nói, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Phi, ngươi thế nhưng là còn thiếu nợ ta 1 triệu đâu, ngươi đánh tính toán lúc nào cho? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng quỵt nợ, ta nơi này chính là có biên lai, ngươi muốn là quỵt nợ. Hừ hừ, Trần Vũ Hàm uy hiếp nói, ngươi, nghĩ đến cái kia 1 triệu, khiến Vương Đào cũng là một trận thịt đau. Hắn chỗ nào bên trong có 1 triệu a? Xem ra trở về chỉ có thể tìm Vương Thế Vinh giải quyết một cái. Bất quá cái này lại vĩnh viễn là hắn một cái đau nhức. Bởi vì sự kiện kia, căn bản chính là Hạ Minh thay hắn giải vây. Nói cách khác, nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn cơ hồ liền muốn đưa cho người kia quỳ xuống, cho nên khiến hắn vô cùng không cam tâm, tại là muốn ở trước mặt mọi người biểu thị một phen, chứng minh chính mình so Hạ Minh muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Đào cả giận nói, cũng không có gì đặc biệt, nếu không, ngươi thì cạo cái đầu chọc đi, ngươi thấy thế nào? Trần Vũ Hàm đại chớp mắt, đột nhiên nhìn đến Vương Đào tóc. Vương Đào tóc mỗi ngày đều muốn quản lý, hơn nữa nhìn lên bộ dáng, tựa hồ còn nóng quá mức phát, nhuộm qua nhan sắc, khiến Trần Vũ Hàm nhất thời nghĩ ra một cái chủ ý ngu ngốc. Cái kia chính là để Vương Đào đầu chọc. Vương Đào nếu như biến thành đầu chọc, đây tuyệt đối là một kiện phi thường tốt chơi sự tình. Nghĩ tới đây, Trần Vũ Hàm không khỏi bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Các ngươi muốn là thua đây? Gâu Đào khẽ cắn môi, nổi giận nói, cái kia 1 triệu sẽ trả lại cho ngươi. Thế nào? Trần Vũ Hàm như có điều suy nghĩ nói ra. Tốt, thành giao. Vương Đào nhãn tình sáng lên, lúc này đáp ứng, một người đầu chọc đổi 1 triệu, giá trị tuyệt đối. Cho nên Vương Đào lúc này mới không chút do dự đáp ứng. Mà lại, một khi hắn mở miệng quản cha mình muốn cái này 1 triệu, cha mình khẳng định sẽ hỏi muốn cái này 1 triệu tới làm cái gì. Đến lúc đó chính mình giải thích chỉ sợ đều giải thích không rõ ràng. Tốt a, chúng ta đi bắt cá. Tỷ phu, ngươi muốn cho lực a. Hạ Minh thật sâu nhìn Trần Vũ Hàm liếc một chút, khiến Hạ Minh hơi có chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này gì nhỏ, thật sự là phục nàng, làm sao chuyện gì đều cho tự mình làm chủ a? Chính mình cái này còn chưa lên tiếng đâu, chính mình gì nhỏ thì thay mình đáp ứng. Hạ Minh nhịn không được nói, ta nhìn vẫn là không muốn so a. Hạ Minh do dự một chút, thế nhưng là cái này theo Vương Đào, Hạ Minh đây là tại lùi bước. Trong lúc nhất thời, khiến Vương Đào càng thêm hưng phấn, chịu nhất định là bởi vì Hạ Minh cảm thấy không bằng chính mình, cho nên mới sẽ nói không muốn so lời nói. Không phải vậy lời nói, Hạ Minh tuyệt đối sẽ không làm như thế, không thể so với như vậy sao được. Ta cho ngươi biết Hạ Minh, ngươi đều đáp ứng, cho nên nhất định phải so. Hạ Minh nhìn xem Vương Đào, người này thật đúng là một điểm bức mặt đều không muốn a. Vậy mà phải quấn lấy chính mình so, khiến Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, đã ngươi muốn tìm ngược, đến, cái kia anh em thành toàn ngươi. Được, ngươi như thế chấp nhất, nếu như ta không thể so với, đây chẳng phải là không nể mặt ngươi. Ngươi nói đi, chúng ta thế nào mới tính thắng? Cái này đơn giản, chúng ta người nào trước hết nhất cắm ở một con cá, như vậy thì xem như người nào thắng. Cá bất luận lớn nhỏ. Thế nào? Nếu như hai người cùng một thời gian cắm xuống cá, như vậy thì dựa theo trọng lượng để tính. Rất công bình đi. Vương Đào lạnh lùng nói ra. Được, thì theo lời ngươi nói làm. Hạ Minh gật gật đầu, không có ý kiến gì. Ngược lại là Tôn Hảo cùng Lý Dậu như có điều suy nghĩ, âm thầm nghĩ tới, không biết hắn được hay không a. Hai người kia đều là thay Hạ Minh cảm thấy lo lắng.